Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 133 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 133. Ở nơi xa xôi trong rừng rậm tinh thú, một tiếng rống dữ dội vang lên. Trong tiếng rống chứa đầy cảm xúc thô bạo, nó xé rách đám mây trên không. Một luồng tinh thần lực được tản ra. Trong chớp mắt sau tiếng gầm thét này, khu vực trong phạm vi 3.000 dặm ai cũng đều có thể nghe được rõ ràng tin tức mà luồng tinh thần lực kia truyền tới. Nhân loại, vì sao muốn tới xâm phạm lãnh địa của bổn vương? Trong nháy mắt, một ít võ giả tu vi khá thấp, sau khi cảm ứng được luồng tinh thần lực này, sắc mặt ai nấy đều trở nên trắng bệch. Đây là tinh thú cấp vương, là tinh thú cấp vương có đủ thần thức để giao lưu với con người. Chỉ mới một hồi như vậy, đã vớ phải. Một âm thanh buồn rười rượi nói. Hổ vương, chớ giận, bọn ta tới chỉ là vì đuổi bắt Đào Phạm. Đợi khi bắt được Đào Phạm rồi, bọn ta sẽ rời đi ngay, tuyệt đối không dám mạo phạm tới Hổ Uy, mong rằng hãy thông cảm. Hổ Vương cực kỳ giận dữ. Giảo biện, tên Đào Phạm nào dám tới lãnh địa của bổn vương? Cút ngay lập tức, nếu không đừng trách bổn vương đại khai sát giới, sinh linh đồ tháng. Hổ Vương bớt giận a, bọn ta sẽ đi đường vòng. Vẫn là giọng âm u đó. Ngay sau đó hắn dẫn người đi về một hướng khác, nhưng mà vừa mới đi được mấy trăm dặm. Ở bên kia đã có một tia sét giáng từ trên trời xuống. Nó bổ nhào vào đỉnh đầu của một tu vi hóa vân cảnh. Tên đó biến thành đống than cốc ngay tại chỗ. Âm thanh ầm ầm làm chấn động cả dãy núi tinh mang. Ngay sau đó một tiếng xì xì vang lên, mà một luồng gió tanh cách mấy trăm dặm cũng đã ngửi thấy. Theo sát sau là một luồng tinh thần lực truyền âm khác. Còn hổ đen đó các người không có chọc được, thì lại tới chọc bổn vương sao? Lần này lên tiếng chính là Thiên Tinh Xà Vương, cũng là tinh thú cấp vương ở bên trong rừng rậm tinh thú. Trên bầu trời cao xa, đột nhiên xuất hiện một đuôi rắn rất to, giống như một chiếc roi dài quất tới. Nhưng đuôi rắn vung ra cũng dài tới 7-8 trượng, lóe lên trên không trung trong chớp mắt. Lại có thêm hai tia chớp nữa từ trên mây rơi xuống. Hai tiểu đội tu giả anh biến đã biến thành mười mấy thi thể bị cháy xém trong nháy mắt. Tất cả mọi người ngay lập tức chuyển phương hướng. Động tác tìm kiếm lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn, sợ lại chọc phải mấy cỗ máy giết chóc. Khu vực này thật sự quá là nguy hiểm. Tinh thú cấp vương không những không có tính kiên nhẫn, mà còn đang yên đang lành, bỗng ra tay tàn nhẫn. Ai cũng đều tức giận mắng trong lòng. Tên Tả Tiểu Đa này chạy loạn mà làm gì? Chạy tới dãy núi tinh mang, vậy thì chẳng phải là đang gây rắc rối cho bọn ta sao? Trực tiếp đánh một trận ở bên ngoài, rồi bị bọn ta chặt đầu không tốt hơn ư? Dứt khoát như vậy có được hơn không? Trong rừng rộng, một con hổ đen nhánh cả người, ít nhất cũng cao bằng tòa nhà 3 tầng. Ánh sáng rực rỡ của da lông khắp người giống như bị bao phủ trong một màn sương đen. Nó nằm yên trong một cái động lớn, nhìn kỹ bên ngoài cũng không có dấu hiệu tức giận gì, chỉ có vẻ mặt hơi sốt ruột. Mà ngay trước mặt nó trên một mảnh đất trống, vốn là nơi có cỏ cây, giờ phút này lại không còn chút gì, sạch sẽ. Chỉ thấy có một tia sáng cực kỳ sáng chói, loáng thoáng mơ hồ, đang bắt đầu thẩm thấu từ mặt đất ra bên ngoài từng chút một. Đôi mắt to của con hổ đen nhìn vùng ánh sáng rực rỡ. Sự khát vọng thèm tới chảy nước miếng hiện ra trên mặt nó, nhưng sự căng thẳng vẫn nhiều hơn. Nhân loại đáng chết. Thiên hổ nguyệt hoa cao. Ngày mà nó khai quật hiện thế sắp tới rồi, sao lại có nhiều người tới như vậy? Cái gì mà đuổi bắt Đào Phạm, tưởng ông đây ngu sao? Tên Đào Phạm nào đáng giá huy động nhiều nhân lực như vậy? Trong đó có không ít tu giả ngự thần, thậm chí còn có cường giả trình độ cao hơn. Chẳng nhẽ bọn họ lại cướp bảo bối với ông đây. Vừa nghĩ tới đây, sát khí của Hổ Vương đột nhiên nổi lên, khó có thể áp chế. Hổ Vương thật sự rất tức giận. Từ sau một lần trùng hợp, sau khi nó phát hiện Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao, thì nó đã canh giữ ở chỗ này 3.700 năm. Cũng vì nuốt trọn nó, khi nó tới mức trưởng thành, là có thể tiến giai được thêm một bậc, nên nó mới cố kiên trì canh giữ ở nơi đây. Giờ khắc này đám nhân loại đang chết là muôn tới phá hư. Như thế mà còn nhịn được, thì còn có gì là không nhịn được nữa. Trong mắt của Hổ Vương tràn đầy lệ khí, cái đuôi to có đường kính khoảng 2 mét vung qua vung lại. Cánh ở hai bên sườn chậm rãi dương ra. Một loạt cánh giống như 10 mét trường kiếm lập lòe chói mắt sắc nhọn, hàng quang lập lòe, cướp hồn đoạt phách. Mặc kệ là ai cũng đều đừng nghĩ cướp được Thiên Hổ Bạch Nguyệt Cao từ trong miệng bổn tọa. Chỉ cần nuốt Thiên Hổ Bạch Nguyệt Cao, ta có thể thức tỉnh được huyết mạch Thiên Hổ, thực lực sẽ tăng vọt, đạt tới trình độ đại yêu trong truyền thuyết. Truyền thừa Thiên Hổ sẽ mở ra với ta sau khi huyết mạch thức tỉnh. Những ngày tháng tốt đẹp yêu tộc độc bá thiên hạ, không duyên pháp nào bắt kịp được. Nghe nói khi đó cả thiên đình đều là do yêu tộc chúng ta lập nên. Những năm tháng huy hoàng đó, các tổ tiên hùng mạnh ơi, rốt cuộc các ngươi mang đại lục yêu minh đi đâu rồi? Có biết những con cháu đời sau như chúng ta sống trên đại lục này rất là gian khổ hay không? Hổ Vương rơi vào suy nghĩ sâu xa, bắt đầu thấy sầu muộn. Càng muốn trở về với ôm ấp của tổ tiên, trở về dưới sự che chở của đại năng yêu tộc. Đó là những ngày tháng khiến hổ hướng về biết bao. Cũng bởi vậy, niềm khát cầu với Thiên Hổ Nguyệt Hoa Cao cũng càng thêm tràn đầy. Dẫu sao thì đây có lẽ là lần lột xác duy nhất, phương pháp duy nhất để đi tìm đại năng yêu tộc. Mà ở nơi xa xa bên kia dãy núi trong khu rừng thưa thớt, có hai con quái vật khổng lồ đang từ từ hạ xuống. Chạy rón ra rón rén về dãy núi Tinh Mang. Đó là hai con hổ, hai con kiếm sĩ hổ. Nhưng hai con kiếm sĩ hổ này không có chút oai phong nào, mình đầy thương tích, nhuộm đẫm máu tươi. Rất rõ ràng, hành trình chúng tới dãy núi Tinh Mang cũng không được suôn sẻ. Nếu Tả Tiểu Đa ở chỗ này, biết đâu chừng còn có thể nhận ra. Một con kiếm sĩ hổ trong đó là hổ mỹ nhân mà hắn biết. Còn một con hổ khác chính là chồng của hổ mỹ nhân. Hai con kiếm sĩ hổ hoảng hốt chạy như bay, còn phải che giấu hành tung hết mức có thể, sợ bị người ta phát hiện ra. Nếu hai con kiếm sĩ hổ này nói được, thì tất nhiên sẽ nói. Quá là xui xẻo, thật sự là quá xui xẻo rồi. Sao huyệt sinh sống thì bị người ta phá, tất cả đồng tộc đều chết oan chết uổng. May mắn đôi vợ chồng này sau lần ăn nội đan, tiêu hóa xong, tu vi cũng tăng lên một khoảng lớn, nên mới thoát được một kiếp. Sống tạm bợ cho tới nay, nếu không cũng đã biến thành chiến lợi phẩm của con người từ lâu rồi. Suốt đường liều mạng chạy bừa, làm gì có thời gian mà chọn phương hướng. Phía trước là dãy núi Tinh Mang. Hai con hổ nói chuyện với nhau. Nghe nói chỉ cần tới được nơi này là an toàn, nơi này có rất nhiều tinh thú cao giai tụ tập, chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta. Chạy nhanh, nói nhảm mà làm gì? Ai, bọn nhỏ đều không còn nữa rồi. Chờ an toàn, hai ta lại sinh thêm mấy đứa. Ôi đồ chết tiệt. Hai con hổ bay vọt vào dãy núi Tinh Mang. Hình như có hơi thở của đồng tộc. Ta cũng cảm giác rất là mạnh. Mau chạy qua đó, tiền bối, vợ chồng bọn ta tới đây. Từ chỗ ẩn thân của Tả Tiểu Đa đi thêm tầm 300 dặm về phía trước là một sơn cốc rất to. Xung quanh lạnh lẽo ẩm ướt, cục đá nào cũng rất là trơn trượt, mà bên dưới giống như một cái hồ màu đen dập dềnh rất lớn, ở trong sương sớm chầm chầm chảy xuôi dập dềnh. Đột nhiên mặt hồ tĩnh lại, không còn gợn sóng. Một lát sau, đột nhiên trên mặt hồ xuất hiện một vòng xoáy, một cái đầu màu đen khổng lồ đột nhiên chui ra từ trong hồ nước đen. Mới chỉ đầu và cổ đã cao bằng tòa nhà hai tầng, quả thực rất là khổng lồ. Bộ mặt của cái đầu đen ngòm trông rất khiếp người. Hai cái râu trên đỉnh đầu dài chừng khoảng hơn 100 mét. Không ngừng lắc lư trên không. Dường như nó phát hiện một chuyện gì làm nó thấy hứng thú. Bèn từ từ nhấc cả người lên trên khỏi mặt hồ. Cái đầu màu đen khổng lồ này rõ ràng là một con rết cực kỳ to. Con rết khổng lồ bơi lội một lúc thì đã lên bờ, cuộn mình ở dưới vách núi, không động đậy. Hai con mắt to như chiếc bàn vuông, nhìn trái nhìn phải, hơi nghi hoặc. Làm sao cứ mơ hồ cảm thấy có gì không ổn? Mà gió hôm nay cũng có vẻ hơi ồn ào. Ngay sau đó, nó cắm chặt đống chân của nó trên đất, nghiêng đầu, chăm chú nghe ngóng động tĩnh ở thế giới bên ngoài. Nếu để người thấy một màn này, biết đâu sẽ bị dọa hồn lìa khỏi xác ngay tại chỗ. Con rết này, đống chân rậm rạp chằng chịt, ước chừng hơn 100 cái ở không đúng, mấy trăm. Không phải ít nhất cũng tầm 700-800 cái chân, thậm chí là nhiều hơn. Mà bất kỳ một cái chân nào trong đó cũng đều dài hơn 20 mét, vừa to, vừa dài, lại còn cứng, mà mọc đầy lông. Bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ những nhân loại đó rốt cuộc cũng phát hiện ra? Trong sơn cốc này có dấu thứ tốt, còn sắp ẩn dưỡng xong rồi, chuẩn bị chui lên. Con rết khổng lồ ngày càng cảnh giác, nó đào một cái động ngay dưới thân, từ từ giấu thân thể trong đó. Mặc kệ ra sao, ta cũng sẽ không rời khỏi vách núi này đâu. Tuy đau đớn tới làm người ta khó chịu đựng, nhưng luôn sẽ có lúc dừng. Lúc này Tả Tiểu Đa đã hoàn thành lần áp xúc đầu tiên. Khuôn mặt hắn trắng bệch, sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, Tả Tiểu Đa vẫn nằm trong diệt không tháp ngủ say. Hắn ngủ liền một mạch hơn 3 giờ, tỉnh lại thấy không có việc gì để làm. Hắn lại lấy tinh hồn ngọc và long huyết phi đao ra, bắt đầu chăm chỉ luyện công, để bản thân luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Hắn luyện suốt 6 tiếng đồng hồ. Không thể không nói, sau khi tu vi tăng, tốc độ hấp thu linh lực càng ngày càng khủng bố. Sau khi trải qua một lần áp xúc, nguyên khí trong đan điền của Tả Tiểu Đa đã đạt tới mức cao nhất. Nó lại đạt tới độ cao mới sau 6 giờ tu luyện liên tục. Ngay sau đó, nhiệt năng tràn trề của liệt dương chi tâm không ngừng tản ra. Một lượng lớn tinh hồn ngọc thượng phẩm bị tiêu hao, còn có năng lượng trong long huyết phi đao. Ba cái này tụ lại, tất cả đều biến thành vân khí trong đan điền. Sức chứa của long huyết phi đao có vẻ rất bình thường. Tả Tiểu Đa nhìn long huyết phi đao. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao lúc trước chú Nam lại cho hắn thứ này rồi. Bởi vì long huyết phi đao này là bảo bối không gì sánh được với tu giả tu vi thấp. Nhưng người có cảnh giới như chú Nam, ích lợi của long huyết phi đao đã không còn đáng kể. Mà còn là hoàn toàn vô dụng. Thậm chí với bản thân hắn bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng đủ để dùng. Mới hấp thu một hồi, long huyết phi đao vốn trong trạng thái bảo hòa đã tiêu hao mất 2/3 năng lượng được chứa đựng trong đó. Nếu dựa theo tỷ lệ đổi như vậy, phỏng chừng là long huyết phi đao có ăn tới trạng thái bảo hòa no căng, ăn tới muốn nôn ra cũng không đủ năng lượng cần thiết cho một lần hít thở của chú Nam. Tả Tiểu Đa tính sơ sơ, với tiến độ nỗ lực hiện nay của hắn, một khi hắn tấn chức lên hóa vân cảnh, thậm chí không cần tới hóa vân cảnh, long huyết phi đao này cũng không còn tác dụng gì đối với hắn. Còn cần nhiều thứ tốt hơn rồi. Tả Tiểu Đa cảm thán tự tận đáy lòng. Loại chuyện áp xúc này bây giờ tạm thời không thể áp xúc thêm nữa. Bản thân hắn đã trải qua một lần áp xúc, việc cần chân chính làm bây giờ là chiến đấu. Dùng thực lực để tiêu hao chân nguyên chân khí đã lại đầy ắp kia, giống như một người ăn no cần tiêu hóa một ít thức ăn. Đồng thời còn phải củng cố những gì đã đạt được và thích ứng với những đạt được trước mắt. Mà vừa hay, bên ngoài kia lại có rất nhiều kẻ không sợ chết, là một khoản tài nguyên của cải kết xù đang vẫy tay với chính hắn. Lão đại, cẩn thận, con rết kia ra rồi. Giọng của Tiểu Long đúng lúc vang lên. Con rết ở đâu? Điều Tả Tiểu Đa nghĩ tới là một món ăn chính là rết chiên. Món này cắt bỏ phần đuôi rết, cầm thịt trắng bóc của con rết lăn một vòng trong gia vị, sau đó lại bỏ vào trong dầu sôi. Khi nó chín thì vớt lên, rải lên ít muối, ôi trời! Nghĩ tới đây, nước bọt của Tả Tiểu Đa chảy ra luôn rồi. Ở đâu? Kích cỡ chắc là không có nhỏ chứ. Bắt lấy rán lên ăn, chắc chắn có thể ăn cho đã mồm luôn. Tả Tiểu Đa nhìn con rồng nhỏ. Rết chiên trước kia ăn hầu như là vừa đưa lên đã bị tranh đoạt điên cuồng, chớp mắt là hết sạch. Con rồng nhỏ nhắc nhở hắn rất nghiêm túc, chắc chắn là con rết này là tinh thú kích cỡ rất to, vừa hay hắn có thể ăn uống cho thỏa thích, ăn tới đã thèm thì thôi. Con rồng nhỏ rõ ràng rất muốn rít gào. Nó nhìn Tả lão đại vài lần, hiển nhiên là nó thấy kinh ngạc trước sự can đảm của Tả tiểu đa. Cái thứ đó, người cũng dám ăn sao? Con rồng nhỏ nói một cách không chắc chắn. Chắc là cũng khoảng 5.000 cân đi. 5.000 cân? Tả tiểu đa tỏ ra kinh ngạc. Chỗ này là làng xóm của Rết sao? Sao lại có nhiều như vậy? Nếu mà có nhiều như thế, bản thân không những vừa được ăn, mà còn có thể mang đi bán. Tốt tốt tốt. Là một con. Hai cái móng vuốt của rồng nhỏ che lại đôi mắt. Một con. Cái miệng hai hốc của Tả tiểu đa rộng tới mức có thể nuốt được quả trứng ngỗng. Một con Rết, nặng 5.000 cân. Đúng. Tả tiểu đa nhận thua đầy thẳng thắn. Vậy thì quá to rồi. Một con Rết sống tới lớn như vậy cũng không có dễ dàng gì. Không ăn coi như là làm chuyện tốt. Thật ra là ăn đâu có nổi đâu, cũng không trêu vào được. Con Rết nặng 5.000 cân, đó là con quái vật khổng lồ cỡ nào chứ? Ăn sao? Là nó ăn ta thì đúng hơn. Thôi thôi, đừng có nghĩ nữa. Tả tiểu đa cẩn thận đi ra từ diệt không tháp. Vừa mới trở về trong hầm ngầm, hắn lập tức nhạy bén cảm thấy không khí xung quanh giống như bị đình trệ. Rõ ràng hắn đã ở dưới mặt đất 500 mét, nhưng vẫn cảm giác sự đè nén đặc sệt như cháo. Bởi vậy mới nói, con Rết bên trên rất là đáng sợ. Long Long, bây giờ chúng ta đang cách con Rết bao xa? Con rồng nhỏ xác nhận một chút, rồi đáp. 200 dặm. 200 dặm? Khoảng cách xa như vậy mà còn có thể tạo ra quấy nhiễu lớn như thế, xem ra là có đạo hạnh thật. Tả tiểu đa thấy buồn bực không thôi. Hắn bắt đầu đào động rất cẩn thận, đào tới bùn đất trong ngầm lên, đào về phía con Rết. Cơ bản là đi được một đoạn, là cho rồng nhỏ ra bên ngoài tham thính tình hình, bất cứ lúc nào cũng báo cáo. Hắn đào cực kỳ cẩn thận, gần như là không có một tiếng động nào. 5 dặm, 10 dặm, 50 dặm. Con rồng nhỏ lần lượt vào báo cáo. Nó không phát hiện. Nó vẫn chưa phát hiện ra. Vẫn chưa chú ý tới nơi này. Chú ý tới rồi, nhưng mà nó không để bụng. Về điểm này, Tả tiểu đa đã đoán được từ sớm. Chút tiếng động mà hắn tạo ra này ở trong mắt một con tinh thú khổng lồ nặng ít nhất cũng phải 5.000 cân thì chỉ giống như một tiếng một con chuột đang đào hang mà thôi, thậm chí còn nhỏ hơn kìa. Mà loại yêu vương đã nặng hơn 5.000 cân này, mắc mớ gì là đi chú ý một con chuột đào hang. Cho dù có chú ý, nó cũng sẽ không để trong lòng. Một người đi trên đường sẽ chú ý tới một con kiến thợ chạy trong ổ ở dưới chân mình sao? Đó là chuyện không có khả năng. Vì vậy Tả tiểu đa cũng không quá lo lắng về tiếng động mà hắn tạo ra, mãi cho đến khi. Con Rết vương này thường nhìn về phía này. Khi nghe được con rồng nhỏ báo lại tin tức như vậy, Tả tiểu đa dừng tay ngay, không có đào nữa. Đào cũng được khoảng 120 dặm, không ngắn. Lúc này trên mặt đất, con Rết to lớn cuộn mình dưới vách núi cao vàng trượng, trong đôi mắt to hiện ra nghi hoặc, nhìn chăm chăm về một phương hướng. Bên kia có tên nhóc đang đào động, chắc là một con chuột, hay là chuột tinh. Vì vậy mà đào sâu như thế, sắp đào tới phạm vi thế lực của bổn vương rồi. Nếu còn đào về hướng này, ta sẽ tức giận đó. Tuy rằng chỉ là thứ con kiến, không đáng để ta tức giận, nhưng nó cứ đào về hướng này, rất là phiền phức. May mà sau đó nó phát hiện ra, con chuột nhỏ đó hình như là đổi phương hướng, nó đi về hướng ngược lại rồi. Con Rết lắc đầu, hai xúc tu dài vài trăm mét vuông, vung một chút. Không thèm so đo với con kiến. Đi rồi thì coi như ngươi may, có lẽ đó là do bản năng theo lành tránh họa. Niềm cảnh báo có điểm xấu cho loài thú chăng? Lúc này Tả tiểu đa trong hầm ngầm nhanh chóng đưa ra quyết định, ứng biến nhanh chóng. Ở chỗ gần cuối hắn xử lý một chút bùn đất, sau đó cực kỳ cẩn thận chôn xuống một chuỗi mìn nổ liên hoàn. Sắp xếp xong xuôi, Tả tiểu đa lập tức đào hầm về hướng ngược lại, đào suốt gần được 100 mét. May mắn sao mà lại phát hiện được một con sông ngầm. Tả tiểu đa bèn tiện đà nhảy vào trong sông, theo dòng nước phiêu đãng. Cứ như vậy, cuối cùng cũng cảm nhận được cái cảm giác đặc sệt này dần dần rời xa hắn. Lúc này Tả tiểu đa mới thở phào nhẹ nhõm. lại chọn một góc độ khác, lại bắt đầu tiếp tục sự nghiệp đào hang. Ông đây muốn đi ra ngoài, là nhìn thấy ánh mặt trời, quét sạch kẻ xấu. Long Long à? Tả Tử Đa vừa chăm chỉ làm việc, vừa hỏi con rồng nhỏ. Người nói xem, nếu ta dụ người khác tới chỗ con rết này, người có năng lực thủ đoạn gì để ta thoát hiểm trong nháy mắt không? Hiển nhiên, Tả Tiểu Đa đang có ý tưởng không đứng đắn. Cái này thì khó nói lắm. Con rồng nhỏ vẫy đuôi. Ta chỉ là hư ảnh mà thôi, là một con khí vận long, là loại rồng không có thực thể. Sao ta biết chiến lực của con rết này ra sao? Nhưng mà trái lại, con rết này có mạnh tới cỡ nào cũng đều không làm gì được kẻ không có thực thể như ông đây. Độc tính của con rết này ra sao? Tả Tiểu Đa hỏi. Với tu vi của lão đại ngươi, chắc là bị nó phun một ngụm là thành mủ rồi. Còn là loại không cần chú ý nhiều, phun bừa một cái. Con rồng nhỏ trả lời rất thành thật, nhưng hiển nhiên Tả Tiểu Đa không thích kiểu thành thật này của con rồng. Mạnh tới như vậy sao? Đúng. Con rồng nghĩ rồi nói. Nhưng nếu lão đại ngươi vận dụng viêm dương chân kinh, thì có cơ hội làm độc tố bốc hơi trước. Những chất độc kia sẽ không làm gì được ngươi. Ồ, nhưng mà tiền đề là con rết kia không cố ý nhằm vào ngươi. Một ngụm của nó với ngươi hiện giờ, cơ bản là vừa chạm vào là ngõm ngay. Dù sao cũng rất nguy hiểm, khả năng cao là không tránh được, cho nên tốt nhất đừng có ý tưởng nguy hiểm. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, nghĩ thầm, ta cũng có muốn như vậy đâu. Nhưng ngoài kia có rất là nhiều người đang muốn giết ta, hoặc là ta bị con rết giết, hoặc là bị những người kia giết. Một người ngồi đó chờ chết, một kẻ tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu như đi mạo hiểm một phen, biết đâu chừng có thể mượn lực lượng của con rết này giết chết đám người bên ngoài, đột phá được cửa tử. Bây giờ, một khoảng lớn khu vực bên ngoài này có khoảng bao nhiêu người? Tả Tiểu Đa đã sắp đào tới mặt đất, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Bây giờ tính ra sao thì cũng có 4-5 ngàn người. Con rồng nhỏ ho khan đáp. Nhiều như vậy sao? Người đã xác nhận qua thật à? Không nói đùa chứ. Tả Tiểu Đa thấy kinh ngạc trước con số này. Thế còn trên mặt đất, chúng ta chuẩn bị đi lên thì sao? Xung quanh thì có, nhưng mặt đất ngay phía trên thì không. Chỉ có 2 con rắn. Rắn sao? Trong nháy mắt, dũng khí của Tả Tiểu Đa chợt tăng. Hắn tiện tay mò tới sau một rễ cây lớn, lập tức vận chuyển viêm dương chân kinh, lặng lẽ đốt nó thành một hốc cây. Cả người Tả Tiểu Đa giống như con rắn trượt ra ngoài từ cái hốc cây này. Nhưng một cảm giác trơn trượt lập tức bao trùm lên hắn. 2 con rắn bên cạnh rất là to, vốn là đang nằm cuộn trên cây, con nào cũng to như lu nước. Tả Tiểu Đa vừa chui ra từ trong hốc cây thì rơi vào trong lòng rắn. Tả Tiểu Đa đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng con rắn bị Tả Tiểu Đa nhào vào thì thấy hoảng sợ. Mẹ kiếp, ta đang làm chuyện kín đáo với vợ ta, đang trong lúc thế này lại có một nhân loại chui ra từ giữa bụng vợ chồng bọn ta. Giờ khắc này 2 con rắn ngốc đơ luôn. Thậm chí, con rắn cái còn nghĩ, có phải do ta sinh không? Không thể nào nhanh như vậy được, mới vừa làm thôi, vẫn còn chưa xong. 2 miệng to như chậu máu đồng thời mở rộng. Phải nhanh chóng xử lý thằng nhóc này để còn làm tiếp chuyện chứ. Nhưng mà một luồng hỏa diễm dần dần toát ra nhiệt năng. 2 con rắn đang hứng thú dào dạt thì ngay lập tức cảm thấy bộ phận mà chính mình quấn quanh là một ngọn núi lửa sắp phun trào. 2 con kêu thảm rồi tách ra, nhưng vị trí quấn ở bên nhau đó đã khét lẹt, bị chín mất một nửa người. 2 con rắn lao ra giống như bị điên, lao ra 2 hướng hoàn toàn khác nhau. Vợ chồng vốn là rắn cùng rừng, đại nạn đến thì lại từng con bò chạy. 2 con rắn bị cháy đen đầy người, mùi thịt thâm phức lượn lờ. Đương nhiên Tả Tiểu Đa không đuổi theo, mục tiêu của hắn từ trước tới nay đều không phải là 2 con rắn này. Trời cao có đức hiếu sinh, 2 con rắn này cũng là sinh mệnh mà. Tả đại sư trách trời thương dân mà nghĩ. Động tĩnh đột ngột bên này đã hấp dẫn sự chú ý của bên kia từ lâu. Bốn tên mặc đồ đen ở đầu bên kia đều đồng thời cẩn thận chạy như bay tới. Trong bốn người này có hai người là anh Biến Đỉnh Phong, hai người là Hóa Vân Sơ Giai. Sau khi bốn người đi vào dãy núi Tinh Mang, biết thực lực của bản thân không cao, gần như là xếp cuối. Biết rằng nên nhanh tay hơn mới có thể lấy được thứ tốt. Cơ bản là không nghĩ gì nhiều, bèn vọt vào trong. Nhưng sau khi vọt vào, tìm khắp nơi cũng không tìm được dấu vết của Tả Tiểu Đa. Hơn nữa càng đi sâu vào trong, thì càng cảm thấy bầu không khí càng thêm kỳ dị. Sau khi đi tới nơi này, hoàn toàn không dám đụng chạm lung tung, chỉ tìm tòi cẩn thận. Trước đó không lâu, bọn họ bị các động tác của Hổ Vương, Xà Vương dọa cho sợ tái xanh tái mét. Có người nghĩ thầm muốn rời khỏi nhưng mà không có cam lòng. Hơn nữa bọn hắn đã đi vào quá sâu, cứ rời đi như vậy cũng sẽ gặp phải nguy hiểm không kém. Vì vậy, trong lòng ôm một tia may mắn, bồi hồi ở gần đây, hy vọng bản thân chấp được sự may mắn hy hữu. Trên thực tế, người có ý tưởng giống như bọn hắn còn có rất rất nhiều. Những người này thực lực. Thật ra, chỉ có một ý tưởng. Thực lực không có đủ, không dám mạo hiểm. Nhưng không dám mạo hiểm thì sao có thể hoàn thành nhiệm vụ mà lấy được đồ tốt. Bọn ta cũng muốn cẩn thận, nhưng tình huống bây giờ, cường giả lại có quá nhiều, ép bọn ta không thể cẩn thận nổi. Muốn có thu hoạch gì thì chỉ có thể liều mạng, mạo hiểm. Vậy thì mới có một cơ hội. Thứ tốt ai chẳng muốn. Tới cũng tới rồi, ở cùng một khu vực với mục tiêu. Không liều mình một lần thì sao cam tâm cho được. Có vị cường giả nào vì leo lên đỉnh cao mà không phải mạo hiểm không? Chết thì đó là do số mệnh không tốt mà thôi. Nhưng nếu có thể sống sót thì chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn, có thể viết ra truyền kỳ của chính mình. Người trong giang hồ chính là vậy. Hoặc hài cốt không còn, hoặc là lên thẳng mây xanh. Nhưng mà tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, sau khi nhìn thấy một tiểu đội khác bị đại xà dẫn tia sét đánh thành tro bụi, bọn họ vẫn không khỏi chấn động tâm thần, chấn động tâm can. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi rất lâu, cho đến khi xung quanh trở nên yên tĩnh, cuối cùng, lúc muốn bỏ cuộc rời đi thì... Ôi! Sao nơi này lại tự dưng nhiều ra một người? Đầu trọc! Tuổi trẻ! Ôi trời! Quả nhiên, trời cao không phụ lòng người, bọn ta đã chờ tới lúc vận khí đổi thay. Chỉ cần giết chết thằng nhóc này, nhét thi thể hắn vào trong nhẫn không gian, từ từ ra ngoài, trà trộn tới biên giới. Mấy ngày nữa là giả vờ uể oải, theo mọi người đi ra là được rồi. Hắc Sơn Tứ Lang bọn ta, quả nhiên là được thiên vận quan tâm, là người sắp sửa viết ra truyền kỳ. Tả Tiểu Đa. Lão đại sợ nhận nhầm người, bèn hạ giọng hỏi một câu. Tả Tiểu Đa quay đầu. Là ai? Ai gọi ta? Sau đó hoảng hốt lo sợ. Ôi mẹ ơi, chạy! Người lao ra như một mũi tên. Đuổi theo! Cả bốn người cùng lúc phát huy tốc độ cao nhất trong cuộc đời mình và một trái tim đang bùng cháy dữ dội, vô cùng nóng bỏng. Rừng rậm mà bọn họ ban nãy còn thấy khủng bố dường như cũng trở nên đáng yêu hẳn. Sợ hãi cái gì mà sợ hãi? Đi đi! Chỉ cần giết chết Tả Tiểu Đa thì sẽ có mọi thứ. Tả Tiểu Đa vèo một cái lao ra mấy chục trượng, đột nhiên quanh quẩn trên không trung. Sau khi xác định xung quanh không còn ai, bèn chợt xoay người chuyển hướng. Bốn vị, vận khí của các người hôm nay không được tốt nha. Hắc khí ngút trời, trên đầu có huyết quang. Các người có tài họa đổ máu, nguy hiểm tới tính mệnh. Tả Tiểu Đa cười tủm tỉm nói. Bốn người đã đuổi theo tới đây. Bớt nói nhảm đi, xử lý hắn ta. Đây là cơ hội duy nhất, là cơ hội trời cho, không được bỏ lỡ. Tả Tiểu Đa cả giận nói. Các người không tin sao, ta chính là thần tướng số, đệ nhất tướng pháp, chưa bao giờ xem sai. Chẳng nhẽ các ngươi không nghe qua bao giờ. Thần tướng kết lợi gì với bọn ta đâu? Kim khí gào thét. Ngã Phật từ bi. Tả Tiểu Đa bày ra nét mặt trách trời thương dân. Các ngươi tuyệt đối phải nhớ, ta đã xem tướng cho các ngươi, chỉ điểm cho các ngươi biết tay ách ở phía trước. Không biết trân trọng, không biết tránh hung tìm cát, thì tự đi tìm đường chết. Còn chưa dứt lời, thân mình bỗng xoay tròn. Hai thanh luyện chùy đã vào trong tay. Một chùy vung lên chỉ trời, ngay lập tức vù một tiếng, khiến cho không khí cũng vặn vẹo theo. Một chùy khác thì chỉ xuống đất, cũng vù một tiếng, mặt đất bởi vậy mà nứt ra. Tầng thứ hai xích nhật kim dương của Viêm Dương Chân Kinh bộc phát ra uy năng cực hạn, ngay lập tức bốn bề biến thành một vùng sóng nhiệt địa ngục. Hơi thở nóng bỏng lộ ra, làm rừng cây tươi tốt tùm xung quanh cũng nháy mắt bùng cháy. Ở chỗ giao thoa của hai thanh chùy, cơ thể Tả Tiểu Đa đã bùng phát ra gió xoáy. Bình khí trong tay lại khuấy động ra phần thiên liệt diễm, gió xoáy cuồng bạo, phong và hỏa hợp lại, phong hỏa ngất trời. Huy múa ba vòng liên tiếp, tạo ra một loạt âm thanh đang đang bạo liệt không dứt. Máu tươi phun ra ngoài nhiều tới, giống như không cần tiền. Lồng ngực hai người đứng mũi chịu sào bị vỡ nát, cả người bay thẳng ra ngoài. Mấy người này tuy rằng đã gắng hết sức để ngăn cản, nhưng chùy của Tả Tiểu Đa thật sự là quá nặng, quá mạnh. Binh khí trong tay bọn họ đụng phải đại chùy, không chống lại được, ngược lại còn tự đập vào mặt mình, làm chính mình bị thương. Tuy trong bốn người cũng có một người dùng chùy, nhưng hai thanh chùy kia của hắn so với chùy của Tả Tiểu Đa thì chẳng khác nào hột táo nhỏ và quả tạ lớn. Dưới sự va chạm của hai bên, nó lập tức nát tan. Rất nhiều mảnh nhỏ bay ngược về, cắm vào trong mắt, đâm sâu vào trong đầu. Bộ dáng chết quả thực là rất thê thảm, thảm không nói nổi. Tả Tiểu Đa quay người, hắn ném thi thể của ba người đã chết vào trong nhiệt không thác, tốc độ tay cực kỳ nhanh. Sau đó bắt lấy tên chưa chết, ung dung nói. Ban nãy ta đã nói rất nghiêm túc rồi, các người có tai họa đổ máu, bây giờ đã tin chưa? Sắc mặt của người này xám xịt, con người đờ đẫn đã hấp hối sắp chết đến nơi. Còn nhìn Tả Tiểu Đa với ánh mắt trào phúng, giễu cợt nói. Chuẩn thật đấy. Trong lòng người này cũng cảm thấy cạn lời, còn phẫn nộ. Mẹ kiếp, người vậy mà còn có mặt mũi hỏi xem, người xem tướng có chuẩn hay không? Ta sắp chết tới nơi rồi, ngươi lại còn bày cái bộ dáng này ra, ngươi là biến thái hay sao? Câu trào phúng cuối cùng cũng coi như là xả giận, một hơi cuối cùng. Đầu người nọ nghiêng về một bên đã không còn hô hấp. Tả Tiểu Đa tiện tay ném luôn thi thể vào trong nhẫn không gian. Ngay lập tức bắt đầu sửa sang lại dấu vết. Chỉ cần là dấu vết đại chùy đập ra thì tuyệt đối không thể để lại bên ngoài. Nhưng mà lần này điều khiến Tả Tiểu Đa thấy khá vui mừng là bốn người lần này vậy mà giữ được ba chiếc nhẫn không gian. Trận chiến đấu kịch liệt vừa rồi mới chỉ đập nát một cái. Đây là thu hoạch rất lớn xưa nay chưa từng có. Tả Tiểu Đa vui quên trời đất. Xem ra sau này phải làm vụ như vậy mới kiếm được lời. Thằng nhóc này thật sự là cực kỳ tham lam, nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, ở trong hoàn cảnh nguy cơ khắp nơi khắp chốn, hầu như người trên thế giới đều là địch nhân, còn nghĩ gì tới cái nhẫn không gian chứ. Nhưng tên này lại là thà dùng huấn luyện chùy, cũng muốn thử xem có giữ được ít chiến lợi phẩm nào không. Không thể không nói rằng đây cũng là một loại chấp niệm đáng sợ, quả nhiên có tiền là có thể sai khiến được quỷ thần. Một ít di vật của các ngươi coi như là thù lao ta xem tướng cho các ngươi nha. Nếu như không có tiền coi bói, vậy thì chẳng phải các ngươi tìm chết một cách vô nghĩa rồi sao? Tả Tiểu Đa tự lẩm bẩm. Hắn đang muốn rời đi, chợt thấy có 6 tích điểm khí vận từ trên trời giáng xuống. Trong phút chốc, từ tinh thần đến thần thức, tu vi, kinh mạch, đan điền đều cùng lúc cảm thấy vô cùng thoải mái. Kinh biến như vậy, Tả Tiểu Đa không khỏi thấy kinh ngạc. Điểm khí vận nhiều như vậy là ở đâu ra? Nhưng mà nghĩ lại thì hiểu trong lòng. Chính mình xem tướng cho mấy người này, mặc kệ lập trường là gì, người khởi xướng như nào, nhưng nhìn ra huyết quang tai ương cũng là sự thật. Cho dù người khởi xướng là chính hắn, nhưng mấy người xác thật là có họa sát thân. Tai họa đổ máu đã xảy ra thật, mấy người này cũng đã chết thẳng cẳng. Hơn nữa quan trọng nhất là hai chữ cuối cùng mà người cuối cùng kia sắp chết nói ra. Chuẩn thật. Tuy rằng chỉ là hai chữ nhưng có tác dụng quyết định. Còn một cái khác, Tả Tiểu Đa thu gom nhẫn không gian của đối phương cũng có thể xem là thù lao nhận được sau khi đối phương đã công nhận. Loại yếu tố này chấp vá với nhau, đúng quả là chó ngáp phải ruồi, làm cho lần xem tướng này hoàn toàn được thành lập, không còn chút sơ hở. Khen thưởng của điểm khí vận đương nhiên sẽ ứng nghiệm ngay lập tức, không hề có chút trì hoãn. Đúng là sướng tê tái. Tả Tiểu Đa hiểu ra, xém nửa muốn cười to, may mà có cái lòng tham của hắn, cho ngáp phải rồi mới hoàn thành tất cả lưu trình. Nếu không, thì lấy đâu ra khen thưởng phong phú như vậy. Chuyện tốt như thế nhất định phải làm nhiều hơn, giúp người giúp mình càng nhiều càng tốt. Cho nên nói, keo kiệt là một phẩm chất tốt, phải tiếp tục giữ vững, phát huy. Lại nghĩ kỹ hơn, 6 điểm khí vận ban nãy chắc là hai gã anh biến cao giai cung cấp 2 điểm. mà hai tên tu giả Hóa Vân mỗi người cung cấp 2 điểm, tổng cộng 4 điểm. Anh Biến và Hóa Vân, điểm khí vận cho đi cũng không giống nhau. Thiên đạo công bằng thật sự không có lừa ta. Sướng nha! Lúc này có âm thanh truyền tới từ nơi xa. Bên kia hình như có đánh nhau. Vèo vèo, tiếng xe gió liên tiếp vang. Tả Tiểu Đa không hề dừng, ngay khoảnh khắc hắn thu thi thể, bàn tay xoay tròn. Linh khí hóa thành hình bàn chân trôi nổi trên không, hơi ấn nhẹ trên mặt đất một cái. Tạo ra dấu vết như vậy, giống như cao thủ đang trên không trung, không cẩn thận để lại một dấu chân, nhưng cũng rất mờ nhạt. Ngay sau đó cả người hơi xoay nhẹ tại chỗ, xoay người chạy trở về theo đường cũ, lại chui vào hốc cây. Nửa người Tả Tiểu Đa chui vào trong địa đạo bên dưới. Nửa người của hắn vẫn trong hốc cây. Hiện tại, hắn vẫn chưa cần đi vội. Bây giờ đang trong lúc tiến có thể tấn công, lui có thể phòng thủ, đương nhiên là phải xem thử có thể nhân cơ hội này kiếm chắc một phen hay không. Đối với việc giết người, Tả Tiểu Đa vậy mà chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào. Những người này vốn là tới giết hắn, cho nên lúc hắn giết người, thậm chí ngay cả mấy lời như kiểu người có thể tới giết ta, sao ta lại không thể giết người, hắn cũng chẳng buồn nói. Tính tình của Tả Tiểu Đa từ trước đến nay, ngoài lúc xem tướng số, kiếm điểm khí vận, thì chẳng chịu nói nhiều dù chỉ một chữ. Nhưng trên mạng có hàng tá tên Trẻ Trâu nói hắn tàn nhẫn. Người ta có nói gì đâu mà ngươi cũng giết. Vượt qua dự kiến của Tả Tiểu Đa, một lát sau có liên tiếp 30-40 người lần lượt hạ xuống. Những người này sau khi hạ xuống đều tỏa ra cương khí khắp xung quanh, bảo vệ bản thân. Sau đó đào kiếm ra khỏi vỏ, giơ lên trước ngực, chuẩn bị kỹ càng những gì cần chuẩn bị khi xuất kích. Sau đó khí cơ tản ra, ai cũng đánh dấu những người khác bằng khí cơ của mình, tránh cho bản thân đột nhiên bị tập kích. Sau đó dùng lực vào chân, làm chấn động mặt đất trong 5 mét trước khi hạ xuống, để đảm bảo rằng dưới chân không có độc trùng ám khí, đồng thời cũng nín thở, để tránh vô tình hít phải khí độc. Tả Tiểu Đa nhìn thấy rất rõ ràng mấy người này, ai ai cũng đều ngậm miệng, nhưng bên má lại hơi nhô. Nếu đoán không sai, thì trong miệng những người này đều có linh đan, hơn nữa còn có hơn một viên, chắc là một viên giải độc đan, một viên nội thương dược, một viên đan dược bổ sung linh lực. Càng nhiều càng tốt, ít có ai bụng xỉn. Tả Tiểu Đa thấy vậy, không khỏi thất vọng hoàn toàn. Đây là 30-40 tên già đời, tới không thể già đời hơn. Mấy cái thằng cha này cũng quý cái mạng nhỏ của mình quá rồi. Liếc mắt là nhìn ra, tên nào cũng có tu vi thâm hậu, đánh lén bằng ám khí chắc chắn là không có được. Chỉ dựa vào kiếm pháp cũng không thắng được nhiều người như vậy. Nếu dùng cực đoan trùy pháp, có lẽ có thể bắt được, nhưng muốn tiêu diệt hết thì không đủ sức. Mà đại trùy của hắn là thứ tuyệt đối không thể để lộ ra. Để lộ nó ở đây là không đáng. Như vậy ta đợi ở chỗ này chính là một sai lầm. Là do vết đánh nhau của Viêm Dương chân kinh. Bên ngoài có một người nhẹ giọng nói, cẩn thận quan sát chung quanh. Đúng, đúng là có vết tích của Viêm Dương chân kinh. Còn có dấu vết đánh nhau của binh khí hạng nặng. Một người cầm mảnh nhỏ của thiết chùy rơi trên đất. Mảnh vỡ nặng, còn rất mới. Bên này có dấu chân của 4 người. Có một người khác nhanh chóng xem xét xung quanh. Dấu chân khác nhau. Hướng mũi chân lại giống nhau, 4 người này chắc là đồng hành. Bên này có 1 người, ồ không đúng, chắc 2 người. Ngươi nhìn bên này xem, có một dấu chân khác hoàn toàn, nhưng mà chỉ là dấu nhẫm nhẹ, cũng không để lộ ra. Loại tình huống này hẳn là, chỉ là trong lúc chiến đấu, lúc dùng sức quá lớn xoay một chút. Một người khác nhìn về phương vị kia phân tích một cách nghiêm túc. Cái xoay này đã phá hủy dấu chân, thoạt nhìn. Giống như không có người tới nơi này, thật ra là đang giấu đầu lòi đuôi. 10 người tới cùng nhìn sang, nhìn dấu trên, nhìn dấu chân trên đất, sắc mặt ai nấy đều nặng nề. Người có Viêm Dương chân kinh đích xác đã ra tay, nhưng một người ẩn nấp khác mới là chủ lực. Nói cách khác, phía Tả Tiểu Đa, ngoài Tả Tiểu Đa ra, còn có một trợ thủ cho hắn. Một trợ thủ vượt xa thực lực của Tả Tiểu Đa. Mấu chốt của trận này là người kia ẩn nấp. Lúc 4 người đối phương cùng xông lên, ra tay một đòn đánh chết 4 người này trong thời gian rất ngắn, còn thu mất thi thể, xử lý qua một ít dấu vết, có ý đồ xóa đi chứng cứ về sự tồn tại của hắn. Ai, cái tên này thật xảo trá, vậy mà còn dùng chiêu này, muốn chơi đểu bọn ta sao? Không thể không nói rằng, nghĩ nhiều rồi. Một người mặt mày nặng nề, thản nhiên nói. Các vị, với những manh mối hiện giờ có thể phán đoán, bên Tả Tiểu Đa ít nhất thì cũng có hai người đồng hành mới phù hợp với hiện trạng. Hoặc là nói cũng chỉ có kẻ đó ra tay, còn có những kẻ khác nữa hay không thì còn chưa xác định chính xác. Không thể nào lơ là. Vậy mới hợp lý, một cục cưng bảo bối như Tả Tiểu Đa, Cao Võ Tiềm Long làm sao không phái người đi theo bảo vệ. Hướng đi của chúng ta rõ ràng như vậy, bọn họ đương nhiên là phải hội hợp cùng Tả Tiểu Đa. Xem tình huống này, chắc là bốn tên xui xẻo này trong lúc ngẫu nhiên phát hiện được Tả Tiểu Đa, lại ngây thơ nghĩ rằng Tả Tiểu Đa chỉ có một người thật, ra tay mù quáng. Đáng tiếc, bọn hắn vội vàng xông lên, vừa đánh đã bị người ta làm thịt. Một người cười trên nỗi đau của người khác. May có đám này dò đường hộ cho chúng ta, nếu không chưa chắc chúng ta đã biết. Một người khác nói. Nói vậy cũng đúng, có thể tới được nơi này, thực lực tu vi ít nhất cũng là anh biến đổ lên. Mà bốn người như này bị giết trong nháy mắt, ở đây ai có thể làm được? Trên mặt hơn 20 người đều toát ra vẻ bệ nghệ. Thật hiển nhiên những người này đều có thể làm được. Động tĩnh này đã cho thấy Tả Tiểu Đa đang ở gần đây. Chỉ bằng một hậu sinh bản bối tu vi thai tức như hắn, tuyệt không có chạy xa được. Điểm này chắc chắn không có sai. Bỗng nhiên có một người ơ nhẹ lên một tiếng. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy ớn lạnh trong người, một cảm giác nguy hiểm, cực kỳ dâng lên trong lòng. Vừa cảm thấy vậy, Tả Tiểu Đa đột nhiên thi triển thiên cân trụy. Cả người thoát cái tụt từ trong hốc cây xuống địa đạo dài 100 mét bên dưới. Trong nháy mắt, khói bụi tràn ngập. Gần như là cùng lúc này, một tiếng nổ vang. Trên mặt đất bị đập ra một cây hố to. Cái cây lớn mà Tả Tiểu Đa ẩn nấp bị đập thành bột mịn. Có hai người nhanh như tia chớp xông thẳng vào trong địa đạo, không có chút cố kỵ nào. Động tác của bọn hắn không kịp báo trước với người khác, mà bọn hắn cũng sẽ không báo. Tất cả biến cố tới quá nhanh, tai họa quá cận kề. Cho dù Tả Tiểu Đa ứng biến cực kỳ nhanh, nhưng vẫn bị hai người đuổi sát sau. Ở trong hầm ngầm, Tả Tiểu Đa không thể không ra tay. Hắn im lìm không lên tiếng, ném mạnh ra một chùy. Còn, tia lửa văng tung tóe khắp nơi. Người đi đầu vung đao chém mạnh vào đại chùy. Tả Tiểu Đa cảm thấy ngực đau như bị sét đánh. Một bung máu xích nửa trào ra, là bị hắn nuốt vào, cả người như tia chớp bay ra ngoài. Một kích này tạo thành chấn động quá lớn. Địa đạo vài 100 mét phía dưới ầm ầm sụp đổ. Mà khi người đi đầu kêu lên một tiếng đau đớn, lại rống to một tiếng tiếp tục ra tay. Ánh đao chói mắt sáng như tuyết, ầm một cái. Đống bùn đất hơn mấy 100 mét khối bị hắn đẩy bay ra ngoài. Đống bùn đất lớn bay lên ngập trời giống như đạn hạt nhân nổ mạnh. Mới trì hoãn trong chốc lát, Tả Tiểu Đa đã biến mất tâm. Tả Tiểu Đa ở bên dưới! Không biết là ai rống to. Ba người 40 người ở bên trên chợt lấy lại tinh thần, thì nhau chui vào địa đạo. Tiếng gió vì vu, kinh khí nhảy qua nhảy lại lung tung. Bọn họ thấy Tả Tiểu Đa đã để lộ ra tung tích. Khi có mục tiêu rõ ràng, thần thức lục soát một cách trắng trợn. Địa đạo sâu rộng thậm chí là mạch nước ngầm đều bị bọn họ ra quét. Chỗ ẩn thân của Tả Tiểu Đa triệt để bị bại lộ. Tất cả mọi người đều vọt vào mà chẳng kiêng nể gì. Nhận thức chung của bọn hắn. Ở trong tình huống như vậy, dù bên người Tả Tiểu Đa có người đi theo bảo vệ, thì có làm gì được đâu. Chẳng lẽ bọn ta có nhiều cao thủ như thế cùng bao vây, còn phải sợ bọn họ sao? Nếu người có năng lực đánh bại tất cả, còn cần trốn chui trốn nhủi mà làm gì? Bên ngoài trên mặt đất lại có thêm mười mấy người phát hiện nơi này có động tĩnh. Bọn họ từ nhiều phương hướng khác nhau giống như làn khói nhẹ chui vào địa đạo. Trước đó đã có nhiều người chui vào, bây giờ đi vào, tất nhiên là chẳng cần kiêng nể cố kỵ, chỉ sợ tới chậm mà thôi. Nhưng tất cả bọn họ đều cùng nhau chọn lặng lẽ chui vào, không đánh tiếng với bất kỳ ai. Trên không trung có những người khác bay xẹt qua, nhưng không một ai trong số họ phát hiện ra chuyện này, đều chuyển hướng khác tìm tòi. Có vài người tách ra với đồng đội để cùng nhau tìm kiếm. Lúc này phát hiện bên này có động tĩnh, lại không báo một tiếng với đồng đội. Cuối cùng, một người có thân pháp nhanh nhất, hiển nhiên cũng là người có tu vi cao nhất, có tự tin. Thân ảnh như quỷ mị, xông thẳng tới cuối, tung ra một chưởng. Càng phá hủy thêm phía sau. Bên ngoài, sau đó hét to. Bên này có xà vương, đừng qua đây. Trong âm thanh đầy sự thống khổ, người cũng biến mất ở đầu bên kia. Xà vương. Có mấy người đang muốn đi về hướng đó nghe vậy lập tức đổi phương hướng. Lần này dưới hầm, số người đi vào không ít hơn 70-80 người. Bọn họ đi trong đường hầm, đi qua mạch nước ngầm, xông thẳng về phía trước. Dấu vết bùn đất bị đào thật sự rất dễ nhận ra. Hầu như bọn họ đi theo con đường này đều không có trở ngại. Cho dù có chút bùn đất lạ tả chặn đường, nhưng đâu ngăn được đám cao thủ này. Ngay cả Tả Tiểu Đa, mấy đống bùn đất đó cũng còn không ngăn được. Đừng nói là mấy người bọn hắn. Bây giờ tình thế càng thêm rõ ràng. Bọn họ không còn cố kỵ gì, vội vàng đuổi theo. Bọn họ đều là người từng trải, đương nhiên sẽ không thấy địa đạo một cái là đâm đầu vào. Nhưng địa đạo trước mặt này rõ ràng là mới được đào ra, thời gian không quá một ngày. Điểm này bọn hắn có thể phân biệt ra một cách dễ dàng. Còn nửa địa đạo này chắc chắn là nơi Tả Tiểu Đa ẩn thân. Tả Tiểu Đa có tu vi gì? Hắn có thể ẩn thân bình yên ở chỗ này ít nhất, chứng tỏ được. Xung quanh nơi này chắc chắn là an toàn. Khu vực mà ngay cả tu giả thai tức đều có thể tồn tại, tự nhiên là sẽ không có tinh thú quá mạnh. Tóm lại tất cả những điều này đã chứng minh rằng bên này an toàn nhất, không có khu vực nguy hiểm nào. Ngoài ra còn có một lý do quan trọng hơn. Tả Tiểu Đa bị bại lộ, ban nãy là chạy theo đường này. Chỗ hắn dám chạy chắc chắn là không có nguy hiểm. Nhưng mà điểm cuối cùng khiến bọn họ thấy tự tin đó là nơi này có 70-80 cao thủ không tầm thường tụ tập với nhau. Tổng chiến lực như vậy cũng đủ làm rung chuyển núi sông rồi. Dù có nguy hiểm cũng có thể coi là xoàng. Bọn hắn đều là người từng trải, ai cũng đều nghĩ đến được điểm này, cho nên mới dám làm như vậy. Còn người bảo vệ Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Đa có vệ sĩ đi theo thì sao? Có thể chống lại được nhiều cao thủ liên thủ với nhau như bọn ta ư? Hôm nay, giờ phút này, nhất định phải lấy được đầu của Tả Tiểu Đa. Lão đại, bên ngoài không có ai tới. Con rồng nhỏ vào trong diệt không tháp báo cáo. Tả Tiểu Đa đang điều tức nghe thì mở mắt, nở nụ cười. Những chấn thương mà hắn vừa phải chịu, vừa vào diệt không tháp, hắn đã dùng đan dược để khôi phục. Ở trong hoàn cảnh thế này, cũng không thể lấy trạng thái không bị thương hoàn toàn này ra ngoài mà gây sóng gió được. Vị trí hiện nay của Tả Tiểu Đa là trong đống bùn lầy, cách vị trí mới vừa vào hầm mười mấy mét, tầng đất dày đặc, bao chặt chẽ lấy diệt không tháp, mà Tả Tiểu Đa đương nhiên ẩn náu bên trong tháp. Ban nãy sau khi hắn vung mạnh một chùy, cũng chỉ chạy về phía trước một đoạn ngắn, ngay lập tức chui vào trong diệt không tháp. Đùa sao, sao hắn lại cắm đầu chạy về phía trước mà làm gì? Cứ cắm đầu chạy về trước mới là tiền chỗ chết. Nhưng mà trước mặt những người đó có con đường rõ ràng, chắc chắn bọn hắn sẽ đuổi theo bằng con đường đó. Chờ khi bọn hắn đuổi tới cuối, đó mới là lúc trò hay chân chính bắt đầu. Ta chân thành chúc phúc cho các người, nhất định phải gặp được con rết kia. Ta đã cho các ngươi con đường chính xác. Cách nhau gần như vậy, các người chắc chắn có thể gặp được. Đó là kinh hỷ mà ta chuẩn bị cho các người. Tả Tiểu Đa cầu nguyện. Lão đại, bây giờ muốn ra ngoài sao? Con rồng nhỏ lại hỏi. Không ra, đi ra ngoài mà làm gì? Chuyện cần làm bây giờ là tĩnh tâm tu luyện trong chốc lát. Chúng ta chờ đợi thôi. Vội vàng ra ngoài mà làm gì? Vận mệnh của địa đạo này còn phải xem phát triển kế tiếp ra sao. Nếu con rết kia phát hiện được những người này, đương nhiên là không tên nào thoát. Như vậy đợi sau khi xác nhận đám người này đều đã chết hết, Tả Tiểu Đa vẫn có thể dùng địa đạo này để bày mưu tiếp. Mất công sức đào dài như vậy, bây giờ mà vứt đi, không phải là quá lãng phí hay sao? Đương nhiên, nếu những người này đủ cẩn thận, không làm kinh động tới con rết, thì nơi này hắn buộc phải từ bỏ. Chỉ là tới khi đó sự việc sau đó thế nào không thể đoán trước được. Tình hình tồi tệ, không thể vãn hồi cũng không chừng. Diệt không tháp, dùng để che mắt bọn họ tạm thời thì được. Nhưng nếu những người đó quay về, kiểm tra kỹ càng cẩn thận hơn, cuối cùng họ sẽ nghĩ tới loại khả năng không thể xảy ra nhất. Diệt không tháp. Rốt cuộc, khi tất cả lựa chọn có khả năng xảy ra đều bị gạt bỏ, thì khả năng không thể xảy ra nhất sẽ biến thành khả năng duy nhất. Tới khi đó, một khi bọn họ liên thủ với nhau làm rung chuyển khu vực có bán kính trăm dặm, vượt qua cực hạn mà diệt không tháp có thể chịu đựng, bản thân hắn vẫn sẽ bị ép hiện thân. kết thúc tập 133 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.